Chương 1050, Thôn Địa Thuật. Long Tuyết Di có thể từ đằng xa mỏ tinh thạch mạch thu lấy lượng lớn linh khí, không thừa thải không nhiều, cũng không thể đuổi tới trầm tường luyện hóa tốc độ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ăn một ít phẩm cấp cao linh dược tới khôi phục. Vân Tiểu Đao mấy người bọn họ đều đi vào trạng thái tu luyện, bọn họ vị trí hoàn cảnh phi thường ác liệt, nhưng cũng một có ảnh hưởng đến bọn họ, trái lại có thể càng tốt hơn tôi luyện tâm tình của bọn họ. Trầm tường tuy rằng nắm giữ rất nhiều linh dược cao cấp, bất quá hắn cũng không có luyện hóa những linh dược này năng lực, nếu như để vào trong lò luyện đang tới đốt cháy, chỉ có thể uổng phí hết linh dược. Linh dược cao cấp bên trong ẩn chứa linh khí phi thường kỳ lạ, hơn nữa đều phi thường táo bạo, phẩm chất càng cao, càng là khó có thể hàng phục, chớ nói chi là hòa cái khác táo bạo dược linh khí dung hợp. Hắn hiện tại thần lực có thể đến chưởng khống thiên cấp hạ phẩm dược liệu giai đoạn, bất quá hắn quản lý nắm thuật luyện đan nhưng không thể đến đạt giai đoạn, trừ phi hắn có thể đem đa trọng diễn luyện pháp nắm giữ đến 4 tầng. Lúc này mới có thể để luyện chế ra địa cấp thượng phẩm đang tới. Trầm tường hấp thu lượng lớn linh khí, vận chuyển cửu chuyển long thần quyết, đem những kia linh khí luyện hóa thành thần lực, bổ khuyết thần hải. 3 ngày đi qua, hắn tinh thần sung mãn, mà Long Tuyết Di chỉ là dùng 1 ngày liền khôi phục, nàng chỉ cần ăn một ít linh quả, liền có thể khôi phục nhanh chóng quá tới, điểm này trầm tường không sánh được nàng, lại muốn bắt đầu luyện sơn. Đoạn Sùng trêu ghẹo nói, hiện tại hắn đã sẽ không kinh ngạc, bởi vì hắn đã nhìn ra bị tê. Đương nhiên không phải. Ta đều luyện chán ngán, hiện tại ta muốn luyện địa. Trầm tường ở hết sức tiêu hao sau khi, cảm giác thần hồn cảnh giới tăng lên một chút, tuy rằng vô cùng tiểu, nhưng loại này có thể rõ ràng nhận ra được tăng lên có thể nói là vô cùng lớn lao. Hắn tu luyện thần đạo không giống Long Tuyết Di loại này hoàng long nhanh như vậy, vì lẽ đó hắn bây giờ cảnh giới phi thường khó có thể tăng lên, trừ phi là tới nuốt chửng những kia tu luyện thần đạo có một quãng thời gian thần hồn, hoặc là tìm kiếm một ít cao giai luyện thần loại hình đan, bằng không muốn tiến bộ phải rất nỗ lực. Ở phương diện này hắn không phải quá lo lắng, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần đem thần sát chi thuật tiến một bước lĩnh ngộ, nói không chắc liền có thể tăng nhanh như gió. Luyện địa, Đoạn Sùng tuy rằng không biết Trầm Tường muốn làm sao luyện, bất quá hắn đã nhẹ nhàng hít một hơi, bởi vì hắn biết rất nhanh lại có thể mở mang tầm mắt. Trầm Tường thả ra thần lực, chỉ thấy một to lớn kim màu trắng hào quang hóa thành huyễn pháp bảo lô xuất hiện ở mặt trước bách tới trường địa phương. Cái này huyễn pháp bảo lô vẫn như củ hòa núi cao bình thường to lớn, chỉ bất quá lần này là kim sắc hòa màu trắng hào quang luân phiên, nửa trong suốt, có thể thấy trong lò luyện đan. Lần này hắn vẫn như cũ mượn dùng Long Tuyết Di sức mạnh, điều này có thể để thần lực của hắn trở nên càng mạnh hơn. Quá tới, Trầm Tường khống chế huyễn pháp bảo lô, để huyễn pháp bảo lô bao phủ bọn họ vị trí cái này màu đen dung nham trì, huyễn pháp bảo lô 3 chân chạm đất, cũng không có ép đến bọn họ, hơn nữa thiên lôi ma chủ thả ra nguồn sức mạnh kia vẫn như cũ áp chế bọn họ, để bọn họ không cách nào rời đi cái này dung nham trì. Thôn địa thuật, Trầm Tường thần trong biển thần lực đột nhiên tuôn ra đi, đạm thần lực màu vàng óng hóa thành khí vụ, dường như trong nước sóng gần giống như vậy, trình hình tròn dâng tới 4 phương 8 hướng. Đoạn Sùng thấy những kia tuôn ra tới kim sắc khí vụ tạo thành sóng nước văng tuy rằng đang dập dần, nhưng cũng không phải hướng ra phía ngoài dập dần, mà là hướng vào phía trong co rút lại. Đại địa dĩ nhiên lấy bọn họ vị trí màu đen dung nham trì làm trung tâm co rút lại, Đoạn Sùng có thể thấy mặt đất rất nhiều ao khanh chính từ đằng xa di chuyển nhanh chóng quá tới. Hiện tại hắn rõ ràng thôn địa thuật là nguyên nhân gì. Mặt đất bị Trầm Tường thả ra tới thần bí kim vụ nuốt chửng, sau đó sẽ chảy vào huyễn pháp bảo lô bên trong, ở bên trong trải qua thiên luyện chi thuật pháp môn luyện chế, có thể luyện hóa thành đan, so với tiền nuốt chửng năng lượng hảo rất nhiều lần. Nếu là như vậy, Trầm Tường liền không cần đem xa xa sơn na quá đến rồi, chỉ cần lấy hắn làm trung tâm nuốt chửng đại địa, 4 phương 8 hướng sơn đều sẽ nhanh chóng dời qua tới, đến thời điểm không chỉ có là những kia sơn, hoàng hữu lượng lớn mỏ tinh thạch mạch. Trầm Tường chiêu này thực sự là quá khủng bố rồi. Này thôn địa thuật là địa sát chi thuật bên trong một loại pháp môn, hòa súc địa bộ như thế, bất quá cần sức mạnh rất mạnh hòa thần lực cũng chập vào nhau, hình thành một loại có thể trong nháy mắt nung nấu đi đại địa kỳ dị sức mạnh. Hắn chân khí trong cơ thể đã đạt đến tiêu chuẩn, nhưng thần lực nhưng không được, nếu như không phải Long Tuyết Di thần lực cùng hắn dung hợp, hắn không cách nào sử dụng này một chiêu. Cái này cũng là ở hắn hòa Long Tuyết Di thần lực dung hợp nhiều ngày sau, có thể lẫn nhau hoàn mỹ hòa hợp. Để hắn triệt để chưởng khống này cổ cường đại thần lực tài có thể làm được, hiện tại hắn có thể làm được, bất quá nhưng cực kỳ cật lực, sử dụng thôn địa thuật tới nuốt chửng thiên lôi luyện ngục đại địa, điều này có thể rất nhanh tiêu hao thiên lôi luyện ngục sức mạnh, có thể làm cho thiên lôi ma chủ khó có thể trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh quá tới, hơn nữa còn có thể luyện chế phẩm chất càng tốt hơn đan, Trầm Tường phỏng chừng ở Vân Tiểu Đao bọn họ đem vạn nhạc đan tiêu hóa trước đó có thể luyện ra tới, có thể để cho bọn họ liên tiếp ăn loại này đan. Đoạn Sùng nói rằng, chuyện như vậy ngàn vạn để này mấy tên tiểu quỷ bảo mật. Trầm Tường gật gật đầu, ta hiện tại nuốt chửng chỉ là chiều sâu đạt 3000 trượng mặt đất, nếu như ở thiển tầng mỏ tinh thạch mạch, ta cũng có thể trực tiếp luyện hóa, có thể xuất hiện một tòa, như vậy đủ rồi. chỉ là dùng 2 ngày, Trầm Tường liền nuốt chửng rất nhiều đại địa, hơn nữa còn để hắn đụng tới một tòa mỏ tinh thạch mạch. Lúc này thần lực của hắn đã tiêu hao thất bát bát, nếu như không phải Long Tuyết Di ở bên trong ăn rất nhiều linh dược, căn bản là không có cách bù đắp. Xem ra ta chỉ có dùng chiêu kia, trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thần lực. Ngươi tự thân tiêu hao có thể dùng đan dược khôi phục nhanh chóng, nhưng thần lực nhưng không được. Long Tuyết Di sắc mặt đột nhiên nghiêm túc trở nên. Lấy cái gì chiêu? Trầm Tường thấy Long Tuyết Di vẻ mặt thành thật dáng dấp, hết sức tò mò. Thần hợp thuật, ta thần hồn so với ngươi mạnh, ta khôi phục tốc độ nhanh hơn ngươi. Nếu như ta thần hồn hòa thần hồn của ngươi cùng nhau, ta liền có thể trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng quá tới. Long Tuyết Di nói rằng, vậy còn không nhanh dùng, ngươi có chiêu này, tại sao không sớm hơn một chút dùng? Trầm Tường vui mừng nói, hắn còn một từng thử hòa Long Tuyết Di thần hồn dung hợp đây, hiện tại nhiều lắm chỉ là Long Tuyết Di đem trong biển sâu thần lực cho mượn hắn mà thôi. Hừ, người ta chỉ là hảo không có suy nghĩ kỹ càng nếu không muốn làm như vậy. Long Tuyết Di kiều hừ nói, còn muốn cân nhắc cái gì, nhanh lên một chút nha, cỡ trung mỏ tinh thạch mạch ngay khi trước mắt ta. Ta cần đại lượng thần lực mới có thể triển khai thôn địa thuật đem mỏ tinh thạch mạch nuốt lấy. Trầm Tường thúc giục, thần hợp thuật, chính là chúng ta thần hồn kết hợp, ngươi người ngu ngốc. Long Tuyết Di biểu môi nói rằng, chính là đến thời điểm ta tiến vào của ngươi biển sâu, ta thần hồn cởi sạch quần áo hòa ngươi làm, tuy rằng không phải lên, nhưng người ta tốt xấu là nhân nữ hài, người như thế sinh đại sự tổng thể phải thận trọng cân nhắc mà. Trầm Tường nghe được lời nói này sau khi, trên thân thể một nào đó đồ vật hơi kiều một thoáng. Đặc biệt nghĩ đến hòa Long Tuyết Di này ngực to long làm thời điểm, tuy rằng chỉ là thần hồn ở làm, bất quá nhưng cũng vô cùng nhân hưng phấn rồi. Tuyết Di, chuyện như vậy xác thực cần phải thận trọng cân nhắc nha, nếu như không phải trước mắt tình thế nghiêm túc, ta cũng sẽ cân nhắc một phen. Hiện tại ta liền oan ức mình một chút, cho ngươi chiếm nhân tiện nghi, mẫu sắc long nhanh tới đi. Trầm Tường xấu xa tiếng cười truyền vào Long Tuyết Di trong đầu.